Tổng Giám đốc, đừng tới đây. Chương 123. Kết thúc, gocchuyenaudio.com. Edit, V.O. Thịnh Thiên Kim thật không ngờ cuộc hẹn lần này, sẽ bị bắt cóc. Nhanh ký bản hợp đồng chuyển nhượng này, nếu không nghe lời tao sẽ chết cùng mày. Thịnh Thiên Kim tỉnh lại trong cơn mê, phát hiện mình đang nằm trong một nhà xưởng vứt bỏ. Trên thân thể cô bị trói đầy bom, mà điều khiển kích nổ bom, ngay trong tay Thịnh Cát An. Giờ phút này, ông ta nào còn có hình tượng xí nghiệp gia thành công. Bộ dạng ông ta cực kỳ nhếch nhác, như một tội phạm chạy trốn đến bước đường cùng. Ông, sao ông có thể biến thành như vậy? Thịnh Thiên Kim ngạc nhiên nhìn ông ta. Con nhỏ chết tiệt kia, mày còn dám hỏi tao? Thịnh Cát An nói xong, đã vươn tay tát cô một cái. Ông ta giống như bị chọc giận, nhìn chằm chằm cô, hung hăng nói. Bộ dạng này của tao còn không phải mày tặng à? Chẳng lẽ không phải mày kêu thằng điên Bạch Thận Ngôn kia đuổi tận giết tuyệt tao? Không chỉ muốn giành lại di sản của ông già, còn muốn lấy các loại tội danh, đưa tao lên tòa án. Tất cả những chuyện này, còn không phải mày làm. Thịnh Cát An càng nói, càng kích động. Cát An, đừng nhiều lời với cô ta, bảo cô ta nhanh ký tên. Đúng lúc này, giọng Hồ Điệp Nhi vang lên. Thịnh Thiên Kim cố hết sức quay đầu, phát hiện Hồ Điệp Nhi cũng có mặt. Cho nên những lời Thịnh Cát An nói trong điện thoại lúc trước tất cả đều là lừa cô. Mục đích chính là lừa cô tới, để cô ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty. Bà cũng điên rồi sao? Thịnh Thiên Kim quay đầu, nhìn về phía Hồ Điệp Nhi. Ở trong ấn tượng của cô từ trước đến nay Hồ Điệp Nhi đều đa mưu túc trí, sẽ không làm ra chuyện bí quá hóa liều như vậy. Điên rồi, trong ánh mắt Hồ Điệp Nhi thoáng hiện lên điên cuồng được ăn cả ngả về không, kêu cô. Nếu mày không ép ba mày đến tình trạng này, tao sẽ nghĩ ra hạ sách này sao? Đừng nhiều lời vô ích, lúc mày hôn mê tao đã tiêu hủy tất cả vật phẩm bằng điện tử trên người mày rồi. Cho nên, hoàn toàn không có ai tìm được mày đâu. Nếu mày muốn cứu mạng thì nên ngoan ngoãn ký bản hợp đồng này đi. Cho dù tôi ký, các người còn có thể lấy tới tay quang minh chính đại sao? Thịnh Thiên Kim nói, mày không cần quan tâm chuyện này. Thịnh Cát An quát, chúng tao đã liên hệ người rồi. Chỉ cần chúng tao lấy được cổ phần trong tay mày, Dayang Dan Li của Idun V. O, lập tức sẽ có người ra tiền mua, sẽ hoàn thành giao dịch trong thời gian rất ngắn. Chờ chúng tao lấy được số tiền này, là có thể rời khỏi kinh thành. Có khoản tiền này, ai còn quan tâm nhà họ Thịnh thế nào? Thịnh Thiên Kim nhìn bọn họ, cô biết hai người trước mặt này, đã điên rồi. Dưới sự kéo dài của Thịnh Thiên Kim, cuối cùng Bạch Thận Ngôn vẫn tìm được cô kịp thời. Thịnh Cát An và Hồ Điệp Nhi bị nhốt vào ngục vì tội bắt cóc. Tiếp đó, là phán quyết phức tạp mà lại dài dòng. Trong lúc đó Thịnh Mỹ Ngọc đến tìm cô cãi nhau. Giờ phút đó, cô ta mới bắt đầu nói tình thân với cô, nói chị em tình thâm. Chỉ tiếc đã quá muộn rồi. Bạch Thận Ngôn không muốn Thịnh Thiên Kim khó chịu trong lòng, nên tự mình xử lý hết tất cả mọi chuyện. Mà Thịnh Thiên Kim, sau khi được cứu ra, đã được đưa về thành phố M. Khoảng nửa tháng sau, Bạch Thận Ngôn mới trở về thành phố M. Thịnh Thiên Kim không hỏi kết cuộc của Thịnh Cát An và Hồ Điệp Nhi. Cô tin tưởng Bạch Thận Ngôn sẽ xử lý tất cả công bằng. Mà hai người đó cũng phải nhận sự trừng phạt bọn họ cần nhận. Rất nhanh, đã đến Tết âm lịch, giao thừa Bạch Thận Ngôn, gocchuyenaudio.com, dẫn Thịnh Thiên Kim về nhà họ Lục chính thức giới thiệu cô cho mẹ và cha dượng y. Lần trước Thịnh Thiên Kim đến nhà họ Lục, Dương Hoài Thiến đã chuẩn bị tâm lý. Cho nên lần này nghe Bạch Thận Ngôn chính thức giới thiệu tâm lý vô cùng hài lòng với cô con dâu Thịnh Thiên Kim này. Trong lúc đó, Lục Du Sinh luôn im lặng. Tết âm lịch qua đi, cuộc sống của Bạch Thận Ngôn và Thịnh Thiên Kim lại tiếp tục. Lúc mùa xuân sắp kết thúc, đột nhiên Lục Du Sinh đến tìm Thịnh Thiên Kim. Anh nói với Thịnh Thiên Kim, anh chuẩn bị về nước T. Từ sau khi biết Bạch Thận Ngôn hoàn toàn vô tâm với tài sản nhà họ Lục, Lục Du Sinh đã mất đi hứng thú tranh giành. Tháng 5, Lục Du Sinh rời khỏi thành phố M. Bộ phim lúc trước Thịnh Thiên Kim quay, đang rất hot. Bởi vì cô diễn tự nhiên không làm bộ trong phim, nên được rất nhiều người yêu thích. Tiếp đó, nhiều tổ phim vươn cành ô liu với cô. Thịnh Thiên Kim rất vui, mà người làm chồng Thịnh Thiên Kim Bạch Thận Ngôn lại buồn phiền. Dù sao cứ như vậy, ngày y và Thịnh Thiên Kim ở chung sẽ ít đi. Chỉ là dù thế nào, ngày ngày vẫn tiếp diễn, mà bọn họ sẽ mãi mãi hạnh phúc. Hoàn cách chương.